Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 60, là cô ta. Góc truyện audio.com. Khi nghe người lấy trộm bộ lễ phục là em họ của mình, Jenny cực kỳ kinh ngạc, sau đó thì hoảng sợ tột độ. Lễ phục là con bé ấy lấy. Vậy giết người là nó luôn sao? Cho dù không phải là nó cũng là đồng bọn. Má ơi, quá đáng sợ, bên ngoài lại nuôi một ác ma không phải là hai tiểu mã cũng có phần. Trợ lý kia của cô ta tên tiểu mã. Jenny nói lớn, anh cảnh sát, mau bắt nó, đừng để nó tiếp tục hại người. Như thế này đi, các anh trước mắt đừng để lộ. Tôi gọi điện thoại tìm lý do kêu bọn họ đến đây. Sau đó mọi người ập vô bắt ba ba vào giỏ. Diễn viên hạng ba, nghĩ ra vở kịch rẻ tiền. Chỉ không biết tài năng diễn xuất của cô ta hạng mấy thôi. Nhìn cô ta nơm nớp lo lắng gọi điện thoại. Lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời. Nghĩ ra được lý do vớ va vớ vẩn. Ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu. Bởi mới nói minh tinh chỉ có thể ngắm. Không thể giao lưu. Một lát sau, từng người nhìn thấy một cô gái cao gầy đi vào. Khi cô ta bước vào phòng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra. Đưa mắt nhìn vẻ mặt của người chị họ khác hẳn ngày thường. Đột nhiên rõ ràng mọi chuyện. Cô là Lâm Tuệ, chúng tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự. Lễ phục là do tôi lấy. Khúc Mịch vừa lên tiếng giới thiệu. Cô ta liền thẳng thắn nhận tội. Tuy nhiên việc này là có nguyên nhân. Cô gái này khá thông minh. Nói chuyện không vòng vèo. Hợp khẩu vị Khúc Mịch. Tại sao bạn cô, Tiểu Mã không đến? Khúc Mịch đối với người này có chút hứng thú. Cô ta nghe thấy chị họ nói chuyện qua điện thoại giọng điệu kỳ lạ. Đoán được khả năng việc lấy cắp lễ phục đã bị lộ nên không dám lại đây. Lâm Tuệ liếc Jenny, tôi vốn nghĩ chị họ chỉ gọi tôi đến đối chất. Không ngờ đã báo cảnh sát để bắt chúng tôi. Chị, dù sao chúng ta cũng họ hàng thân thích. Chị không cần tuyệt tình như vậy chứ. Cô là tên hung thủ giết người biến thái. Còn nói mình vô tội. Jenny thấy có cảnh sát nên cũng lớn gan hơn. Nhảy ra chỉ trích người em họ. Lâm Tuệ chau mày, nghĩ đến người trước mắt cô ta là cảnh sát chuyên xử lý những vụ án có tính chất nghiêm trọng chứ không phải cảnh sát thường. Đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Đồng chí, tôi và Tiểu Mã chỉ là ghét chị họ phách lối. Đáng ghét nên mới cố ý lấy bộ lễ phục. Không hề giết người, cô ta vội vàng giải thích. Hôm ấy chị họ nói chúng tôi ra xe lấy y phục. Trời mưa mịt mù, chúng tôi sợ lễ phục bị ướt, chị ta lại trách mắng nên chịu ướt mưa lấy dù che cho bộ y phục. Ai ngờ đến bãi đậu xe, Tiểu Mã té một cái, bàn tay đầu gối đều bị xước ra, quần áo cũng bị dơ. Ngay lúc ấy, chị ta gọi đến la chúng tôi lề mề, rồi chửi như tát nước. Chị ta không bao giờ nghe người khác giải thích, hết thảy đều theo ý mình mà làm. Không hài lòng là nổi nóng. Chưa từng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận người ta. Tôi và Tiểu Mã không thể chịu đựng nổi tính tình cáo bản này của chị ta. Dự tính làm hết tháng này thì nghỉ. Khi ấy tôi chỉ nghĩ dạy cho chị ta một bài học. Bàn với Tiểu Mã lấy trộm bộ lễ phục để chị ta không thể tham gia dạ tiệc. Cho chị ta mất mặt. Ai ngờ chị ta giả bộ bị đả kích. Té xỉu, lợn lành chữa lợn què chị ta được lên thẳng trang nhất. Đúng là cho ăn sung mặc sướng. Bây giờ ở đằng sau chơi tôi. Jenny nổi nóng, cô không suy nghĩ coi ai là người mang cô đến thế giới này. Ai là người gặp đạo diễn xin cho cô một vai diễn? Là ai muốn, chị họ vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đáng tiếc lại chỉ biết nói không biết làm. Jenny không nói được tiếng nào. Lầm bầm, đồ vong ân phụ nghĩa. Hai người đem lễ phục vứt ở đâu? Khi đó có ai nhìn thấy? Khúc Mịch truy hỏi, khách sạn Duyệt Lai, cũng là nơi diễn ra buổi dạ tiệc. Chúng tôi vứt trong thùng rác tại cầu thang lầu 2. Bởi vì túi đựng y phục quá lớn nên không nhét luôn được vào trong thùng rác. Đành phải mang về, chúng tôi giả bộ nói là gia cốp sau xe đã phát hiện không thấy bộ lễ phục. Chỉ còn lại chiếc túi đựng, lúc đó tôi là người canh chừng, cũng không phát hiện có người nào đi ngang. Lâm Tuệ kể lại, bây giờ ai cũng dùng thang máy, cầu thang bộ rất vắng. cũng không có camera. Ngày mùng 3, khoảng 9 giờ rưỡi tối cô ở đâu? Tất cả mọi đầu mối bây giờ chỉ hướng về một người duy nhất là Lâm Tuệ. Hách Minh phải hỏi cho rõ ràng. Ngày 3, chấm, cô ta suy nghĩ một chút. Tôi qua chỗ chị họ làm việc mãi cho đến 11 giờ rưỡi mới ra về. Hách Minh liếc Jenny, trông thấy cô ta gật gù. Chuyện này tôi có thể chứng minh. Như vậy nghĩa là hai người bọn họ không phải là hung thủ giết người. Phải xác định rồi mới có thể đưa ra kết luận. Lâm Tuệ, cô không được phép rời khỏi đây. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ mời cô về phía cục cảnh sát phối hợp điều tra. Vâng, Lâm Tuệ gật đầu. Tôi có câu hỏi, tại sao các anh khẳng định lễ phục là do tôi trộm? Ngay sau khi Jenny báo án, cảnh sát khu vực cũng đến điều tra, nhưng không có kết quả. Bọn họ làm sao biết được? Camera, trong bãi đậu xe và đại sảnh khách sạn đều có camera. Khúc Mịch hôm nay tâm trạng tốt nên thoải mái giải thích cho cô ta. Hai người cẩn thận phối hợp lấy đồ từ trong cốp sau xe. Tiến vào đại sảnh, thang máy rõ ràng không có người thế nhưng hai người lại chọn lựa đi thang bộ. Jenny ở lầu 5, sự chọn lựa này quả nhiên có vấn đề. Chờ đến khi hai người xuất hiện ở camera lầu 5 thì trên tay chỉ có túi không? Rất rõ ràng, từ đại sảnh đến tầng 5, lễ phục lại biến mất. Ai giờ cho quỷ đáp án không khó. Lâm Tuệ tỉnh ngộ, nét mặt đầy sự kính nể. Điện thoại di động Khúc Mịch đột nhiên vang lên. Anh rút ra. Là Lục Ly, đã có danh sách tất cả những khách mời tham gia dạ tiệc hôm đó. Ngoài ra cũng có danh sách các khách thuê phòng. Tôi đã hỏi nhân viên vệ sinh thu rác ở lầu 2 nhưng chưa phát hiện khả nghi. Cầu thang lầu 2 không có nhiều người, nên nơi đó 2 ngày mới dọn rác một lần. Nhân viên ngày hôm trước đã dọn nên đúng ngày hôm đó sẽ không đi. Qua hôm sau thấy bên trong chỉ có đầu lọc thuốc lá. Đầu lọc thuốc lá, Khúc Mịch nheo mắt, mỗi ngày đều có xe rác đến thu gom rác trở về nơi tập kết rác. Do vậy mấy đầu lọc đó dĩ nhiên không cách nào tìm được. Lục Ly tiếp lời, trong dữ liệu, đã qua mấy ngày làm sao có thể tìm được. Khúc Mịch lệnh cho Lục Ly mang danh sách về cục cảnh sát rồi báo các cảnh viên thu đội. Này này đi vậy sao? Vụ trộm lễ phục tính thế nào? An toàn của tôi thì sao? Còn bị uy hiếp không? Jenny cuống cuồng, Hách Minh quay đầu nói với cô ta. Cô Jenny, có việc thì liên hệ cảnh sát khu vực, nếu tình huống nghiêm trọng sẽ được chuyển đến đội hình sự. Không cần đi theo chúng tôi bằng không? Jenny lại bị Hách Minh dọa sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khúc Mịch và mọi người trở về cảnh cục, Lục Ly cũng đưa danh sách về. Khúc Mịch đề nghị Vương Nhân Phủ ghi chép lại danh sách các cuộc trò chuyện của Đường Ninh ra giấy. Ngoài số điện thoại phải viết luôn cả tên chủ thuê bao. Hai danh sách đặt bên cạnh nhau. Bọn họ phát hiện ra cùng một cái tên. Tưởng Việt, đội trưởng Khúc, tên này nghe quen tai quá. Lục Ly cầm danh sách, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lập tức mời quản lý của Jenny đến cục cảnh sát một chuyến. Khúc Mịch suy nghĩ một chút. Hắn chính là Tưởng Việt, đội trưởng Khúc có phát hiện mới. Lục Ly chưa kịp đi mời người. Dĩ Nhu vội vội vàng vàng đi vào. Trên hàm răng của nạn nhân tôi phát hiện có dấu vết tương tự dấu máy. Qua xét nghiệm của khoa pháp chứng thực là máu người. Hơn nữa là còn là máu hiếm AS. Phát hiện này khiến ai nấy đều hưng phấn. Có thể trong lúc dãy dụa Đường Ninh đã cắn vào hung thủ. Đội trưởng Khúc. Tôi vẫn cho người bắt Tưởng Việt về đây. Lục Ly tự giác hành động. Chưa đến một tiếng, Tưởng Việt đã được đưa về cục cảnh sát. Các người bắt tôi làm cái gì? Tôi là một người có thân phận. Cẩn thận tôi kiện các anh tội lạm dụng chức quyền. Giọng hắn the thé vang lên. Anh tưởng, chỉ cần đều là công dân Trung Quốc thì ai nấy cũng đều có thân phận. Chúng tôi không bao giờ vu oan cho người tốt. Giáo viên ngữ văn của anh có dạy anh kỹ càng không vậy? Hai mắt hắn trợn tròn. Tôi đang nói đến địa vị. Không phải nói đến thẻ căn cước. Không rảnh cùng anh khua môi múa mép. Anh biết người trong hình không? Lục Ly thầy tấm hình Đường Ninh đến trước mặt hắn. Hắn cầm lấy liếc mắt nhìn. nhất thời biến sắc, sau đó ngay lập tức khôi phục như bình thường. Không quen, không quen, Lục Ly hừ lạnh, tôi cho anh biết, cô gái trong hình tên Đường Ninh, là nạn nhân trong vụ án mạng cách đây mấy ngày. Như thế nào, nhớ ra gì chưa, liên quan gì đến tôi? Tưởng Việt cực kỳ né tránh tấm ảnh, anh xác định không quen Đường Ninh, trông thấy anh ta gật đầu. Lục Ly lấy danh sách ra, trước án phát 2 ngày, anh gọi cho nạn nhân, hơn nữa còn gọi 2 lần, một lần 5 phút và một lần 10 phút. Đừng nói với tôi anh gọi nhầm số, con nít 3 tuổi cũng không tin. Không sai, chính là tôi gọi nhầm số cũng bình thường. Cảm thấy cô gái nhỏ giọng nói êm tai nên muốn hàn huyên thêm vài câu cũng bình thường. Thêm vào đó tôi là một quản lý, chuyên đi tìm kiếm tài năng mới. Do vậy cảm thấy hứng thú liền tâm sự thêm vài ba câu cũng không có gì lạ. Miệng lưỡi bẻn mép, nhất quyết không chịu thừa nhận có quan hệ với Đường Ninh. Hắn càng chống đỡ càng cho thấy hắn vô cùng khả nghi. Lục Ly nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, truy hỏi, anh thấy Đường Ninh xinh đẹp liền động lòng, muốn lấy cớ trở thành ngôi sao để lừa cô bé về nhà. Sau đó mê hoặc nó, thấy nó không để ý thì bỏ thuốc vào rượu vang, anh mổ bụng nạn nhân, moi hết nội tạng, rửa sạch sau đó chứa trong túi cho vào thùng màu đỏ. Vất lên xe chở đến nhà hàng lẩu, sau đó anh khâu bụng thi thể, trang điểm cho cô ta, mặc lễ phục, rồi đưa đến tủ kính trưng bày của cửa hàng quần áo. Tôi không có giết người. Tưởng Việt nghe xong cực kỳ sợ hãi, hét ầm lên, mẹ nó, quá đáng sợ, cảnh sát, tôi nhát gan, anh không được dọa tôi. Tuy rằng hắn nghe đông nghe tây chi tiết vụ án này, nhưng tỉ mỉ và chi tiết như Lục Ly vừa nói thì đây là lần đầu tiên. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng, hung thủ cầm dao, trên cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp của cô gái rạch một đường. Máu bắn tung tóe lên khắp mặt mũi hung thủ vẫn không để ý, trái lại còn nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay vào trong bụng cô gái dùng sức moi móc, a a a, hắn ré lên khiến mọi người nhức óc. Tên này giọng của hắn còn kinh khủng hơn đàn bà, Lục Ly đứng gần hắn nhất, bất thình lình nghe âm thanh này, cau chặt mi, tôi không giết người, tôi không phải là hung thủ, hắn lặp đi lặp lại hai câu này. Dùng hết sức đem đối diện dọa cho sợ hãi, phá vỡ phòng tuyến tâm lý, tuyệt chiêu này không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo. Lục Ly rót cho hắn một ly nước, anh kể hết mọi chuyện anh biết, chúng tôi sẽ không bỏ qua người xấu, và dĩ nhiên không để người tốt phải chịu oan ức. Hắn uống liên tục mấy ngụm nước, rồi xin đi vệ sinh, sau khi trở lại trông hắn trấn định hơn rất nhiều. Lâm Thụy cho nhân viên xuống lấy mẫu sinh thiết, lấy nước bọt của Tưởng Việt tiến hành xét nghiệm, kết quả sáng sớm ngày mai sẽ có. Các người muốn xét nghiệm cái gì? Tưởng Việt có chút lúng túng. Chúng tôi tìm được trong khoang miệng nạn nhân có vết máu. Hơn nữa là loại máu hiếm, AS âm tính, nếu như chứng thực đây là vết máu của anh, điều đó chứng minh anh chính là hung thủ. Vậy thì sẽ giao anh cho bên viện kiểm sát. Máu AS, hắn kinh hãi, mặt viết rõ rõ ràng ràng hai chữ có khả nghi. Tôi không giết cô ấy. Lần thứ hai hắn lớn tiếng, do dự một lát rồi nói. Thật ra tôi biết Đường Ninh, vô tình gặp ở trên đường. Tôi thấy cô bé rất đẹp, lại có khí chất, nên để lại số điện thoại nói muốn đào tạo cô bé thành ngôi sao. Gọi nói chuyện với cô bé hai lần, hơn nữa trước khi chết một ngày. Đã từng gặp nhau, cũng chính là hôm mất bộ lễ phục, ô, hai người gặp mặt, mấy giờ gặp, mấy giờ đi, có những người khác không? Mau khai rõ ràng, hắn suy nghĩ một chút, ngày đó khoảng 1 giờ chiều, một mình cô bé đến, nói muốn tham gia buổi dạ tiệc, nhưng không có thư mời, bị nhân viên an ninh cản lại phía ngoài, tôi đang đi loanh quanh đó thì cô bé gọi tôi nhận ra. Cùng trò chuyện với nhau vài câu, thì ra cô bé là fan của Jenny, đến tìm Jenny chụp ảnh và xin chữ ký, thấy cô bé vừa đẹp vừa đáng yêu nên tôi có hơi thích thích. Các anh cũng biết bây giờ con gái dễ dãi lắm, lại còn hay ôm mộng thành ngôi sao, chỉ cần đưa ra vài điều kiện tốt,